Yêu Long Cổ Đế, chương 4613, hôn lễ kỳ hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tô Hàn sắc mặt, trong chốc lát âm trầm xuống. Tiêu hao hơn 100 vạn tàn hồn. Vốn cho rằng cần đầy đủ số lượng mới có thể đem dựng hồn hạp cho ngưng tụ ra. Lại không nghĩ rằng, không chỉ không thành công, ngược lại suy yếu dựng hồn hạp thất thải quang mang. Bán cổ tinh tử. Tô Mỗ đây là lấy ngươi đạo a? Tô Hàn cắn răng. So sánh với Trung Lân cái kia mãng phu, bàn cổ tinh tử mới thật sự là ngụy quân tử. Mưu kế của hắn quá nhiều, mặc dù mỗi lần đều bị Tô Hàn nhìn thấu, có thể cuối cùng vẫn là lên một lần làm. Nếu không phải có phong tư kính tại đây bên trong, tăng thêm hắn không có có càng nhiều tàn hồn, nói không chừng sẽ đích thân đem dựng hồn hạp làm hỏng cũng có thể. Lần này, người lập công lớn. Tô Hàn nhìn về phía Phong Tư Kính. Phong Tư Kính lập tức cười khổ nói. Dựng hồn hạp đều không có cầm tới. Nói gì công lao, tông chủ ngài cũng đừng xếp sát thuộc hạ. Nếu không phải ngươi sớm phát hiện, này dựng hồn hạp, thật có khả năng hủy ở bản tông trong tay. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói, nếu tàn hồn không phải ngưng tụ dựng hồn hạp then chốt, cái kia lại là cái gì? Nhớ tới trước đó Phong Tư Kính nói tới bóng lưng kia, rất có thể liền là Bạch Cốc cùng phụ thân của Bạch Sam. Tô Hàn lập tức quyết định chủ ý, xoạt. Hắn bàn tay lớn vung vẩy, đem Phong Tư Kính nói tới những cái kia hạt cát, toàn bộ đều trang, cho đến cuối cùng, Phong Tư Kính lần nữa mở thiên nhãn, thấy những cái kia mang theo 7 màu hạt cát, toàn bộ bị Tô Hàn thu sau khi đi. Lúc này mới bỏ qua, có lẽ có thể đi hỏi một chút Bạch Cốc cùng Bạch Sam, cáo biệt những người khác. Tô Hàn mang theo Phong Tư Kính rời đi, đến mức Chu Võ đám người, bọn hắn đã tiến nhập 3 cửa ải lớn, lúc đi ra sẽ không lại gặp được trở ngại gì. Phượng Hoàng Tông quảng cáo, từ Tô Hàn đám người trở về sau, như Côn Lôn trai, Đông Huyền Minh cùng nhóm thế lực liên hợp lại tại thất cấp khu trung tâm, thần khí nồng nặc nhất địa phương, vì Phượng Hoàng Tông thành lập một cái tông môn trụ sở. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết, bất quá Phượng Hoàng Tông người, đều đã tiến nhập trong dị thế giới, có còn tại đột phá. Tô Hàn không muốn nhao nhao đến bọn hắn, cho nên còn không có ý định chuyển đi nơi nào, vẫn tại thất cấp khu rìa. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, là chờ Tín Lăng cùng Tương Đình cô nương cử hành đại hôn trước đó, rời đến mới tông môn trụ sở đi. Mà Tô Hàn mang theo Phong Tư Kính theo chúng thần chiến trường trở về sau, Đế Thiên liền nói cho Tô Hàn một kiện đại sự. Tinh không liên minh, chú thượng đẳng tinh vực phân minh, giải tán. Cái này đích xác là một kiện đại sự, mà lại là một kiện lệnh thượng đẳng tinh vực đều đủ để chấn động việc lớn. Phượng Hoàng Tông không có quật khởi trước đó, toàn bộ thượng đẳng tinh vực có thể cùng tinh không liên minh ngồi ngang hàng thế lực lớn không phải là không có. Tỷ như tứ đại phủ vực. Thế nhưng, theo địa vị mà nói, tinh không liên minh như trước vẫn là thuộc về đệ nhất. Bởi vì tại đỉnh đầu của bọn hắn, có một cái nguyên linh chúa tể. Cho dù là Vân Vương phủ này chút, có được có khả năng cùng tinh không liên minh chống lại lực lượng thế lực lớn, cũng không nguyện ý cùng tinh không liên minh đối nghịch. Mà bây giờ, tinh không liên minh giải tán, tại Phượng Hoàng Tông to lớn áp bách phía dưới, mạnh mẽ giải tán, người khác có lẽ không dám đối tinh không liên minh có cái gì lời oán giận. Nhưng Tô Hàn lại không sợ chút nào. Hắn cùng Nguyên Linh vốn chính là tử địch, tại cường giả thánh vực vô pháp buông xuống tình huống dưới, hiện thời thượng đẳng tinh vực, hắn Tô Hàn liền là thiên. Lần này tinh không liên minh giải tán, cũng không có người xem thường hoặc là mỉa mai. Tất cả mọi người cho rằng bọn hắn làm một cái vô cùng biết rõ quyết định. Tô Hàn động tinh không liên minh, đó là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn hiện tại không tự động giải tán, chờ đến Tô Hàn thật động đến bọn hắn thời điểm, cái kia chính là một tình huống khác. Biết được việc này thời điểm, Tô Hàn cũng không có cảm thấy có cỡ nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đi tới chúng thần chiến trường thời điểm, Tinh không liên minh người liền từng để lộ ra dạng này ý tứ. Mà lại, dùng mình bây giờ thực lực, dùng Phượng Hoàng Tông hiện tại uy thế, tinh không liên minh giải tán, đó là chuyện tất nhiên. Từng đứng lặng tại thượng đẳng tinh vực đệ nhất cự đầu. Cứ như vậy tại vô thanh vô tức ở giữa, sụp đổ, mà đối với tu sĩ khác cùng thế lực tới nói, cái này sẽ chỉ trở thành trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, Phượng Hoàng Tông trong lòng bọn họ địa vị cũng là cao hơn, như Côn Lôn Trai, Đông Huyền Minh cung các loại. Trước đó cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch thế lực, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nhất định trong bóng tối run lẩy bẩy. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể trước tiên vì Phượng Hoàng Tông thành lập một tòa mới tông môn trụ sở. Thỉnh bọn hắn đi qua, không hề nghi ngờ, tòa kia tông môn trụ sở, tuyệt đối là toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, xa hoa nhất một tòa tông môn trụ sở, luận chiếm diện tích, không dám nói thuộc về thứ nhất, dù sao còn có tứ đại phủ vực chống đỡ lấy. Đối với những vật này, Tô Hàn lười đi suy nghĩ nhiều. Hiện nay Phượng Hoàng Tông, tại rìa, hoặc là ở trung tâm, đã không có gì khác biệt. Ngoại trừ thân phận địa vị thể hiện bên ngoài, mặt khác không có một chút tác dụng nào. Trở lại Phượng Hoàng Tông về sau, Tô Hàn liền trực tiếp tiến nhập trong dị thế giới. Hắn thần niệm quét ngang, rất nhanh đã tìm được Tín Lăng chỗ. Đúng, liền là Tín Lăng, ở nơi đó chờ lấy ta. Truyền âm về sau, Tô Hàn liền lách mình mà ra. Tín Lăng ban đầu đang cùng một đầu thất giai thượng cổ dị chiến. Nghe được Tô Hàn lời về sau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đem đầu này thượng cổ dị thú giải quyết. Không bao lâu, Tô Hàn liền xuất hiện ở Tín Lăng bên người. Quảng cáo, tông chủ, Tín Lăng hành lễ, chuẩn bị thế nào? Tô Hàn cười hỏi, Tín Lăng khẽ giật mình. Tông chủ, chỉ là cái gì? Hôn lễ a? Tô Hàn cười khổ nói. Lúc trước ngươi cùng Tương Đình cô nương cầu hôn về sau, bản tông cũng đã nói, dự định sau 3 tháng cho các ngươi cử hành hôn lễ. Có thể sau này, yêu ma nhất tộc xâm lấn thượng đẳng tinh vực, ta nhân tộc lại giết ngược lại trở về. Đến lúc này một lần, kéo dài thời gian lâu như vậy, Tương Đình cô nương chỉ sợ cũng chờ cuống cuồng đi. Nếu là còn có cái ý này nguyện, liền mau đem hôn lễ làm đi. Người ta chỉ sợ cũng một mực đang chờ kết quả này. Tín Lăng rất ít đỏ mặt, nhưng hắn giờ phút này lại là giống cái mông con khỉ một dạng. Thế nào, còn xấu hổ rồi? Tô Hàn trêu chọc nói. Bản tông cưới mấy cái thê tử, đều không giống như ngươi thẹn thùng qua. Đại nam nhân, làm sao còn đỏ mặt? Ta không có. Tín Lăng kìm nén nói. Tốt tốt tốt, ngươi không có. Tô Hàn cười nói. Hiện nay, tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Ta cũng không có cái gì muốn bận rộn. Người muốn là chuẩn bị xong, liền định cái thời gian. Bản tông tự thân vì các ngươi cử hành hôn lễ. Như thế nào? Tự nhiên cực tốt. Tín Lăng lập tức kích động. Lại không nói Tô Hàn bây giờ thân phận địa vị. Chỉ bằng Phượng Hoàng Tông chủ, 4 chữ này, cũng đủ để cho hắn cuộc hôn lễ này. Danh chấn thượng đẳng tinh vực. Nếu tông chủ nói, ta đây liền đi tìm một cái Tương Đình đi. Tín Lăng sau khi nói xong, trực tiếp tan biến tại Tô Hàn trước mặt. Cái tên này, Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Chỉ sợ tại Tín Lăng trong lòng, so Tương Đình còn muốn cuống cuồng a. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Giao Lục. Cách chương.